Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, nữ thần chấn kinh. Môi đỏ hé, quỳ trên mặt đất tóc vàng nhóm, cho tới giờ khắc này, mới phản ứng được đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thế mà, thì đã trễ, ngao, đại ca, tay ta, ta chân, tay không có. Tay ta cũng không có, ta hai chân không có chi giác, chấm ngoặc kép, bảy cái tóc vàng nước mắt như suối sao tuôn, toàn thân mồ hôi lạnh chảy xuôi. Giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc minh bạch, chính mình gặp phải cao nhân. Có thể, trước mắt Diệp Thiên, thấy thế nào cũng không giống là cao nhân a. Lưu Nhất Thủ khóe miệng giật một cái, trong miệng xì gà, ba, rớt xuống đất. Tiểu tử, không, đại sao ra, ta, Lưu Nhất Thủ toàn thân quất sao xúc lên, chỉ cảm thấy trong đầu ông tác hưởng, toàn bộ thế giới đều tại trước mắt hắn lắc lư. Diệp Thiên hời hợt nói, sao phải khổ vậy chứ, ngươi chính mình động thủ a, đừng lãng phí ta khí lực, ta tinh lực cùng thể lực, còn phải giữ lấy buổi tối đối phó hai cái lão bà đâu. Không thể tiêu tan tốn tại ngươi loại phế vật này trên thân. Đối mặt với Như Hoa Như Ngọc lão bà, muốn là còn có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Vậy thì không phải là nam nhân. Tất cả mọi người là nam nhân. Ngươi hiểu được á, phù phù. Lưu Nhất Thủ trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đầu cúi thấp xuống, run giọng nói, đại sao ra, ta hiểu biết chính xác sai. Hiện tại Lưu Nhất Thủ lại không trước đó nửa điểm phách lối khí diễm, giống như là để lộ sau khi bóng cao su giống như thấp thỏm lo âu, trên đầu mồ hôi tuôn như nước, giống như là trong nước mới vớt ra một dạng, nhan ra hai tỷ muội triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hai nữ kiều diễm muốn môi đỏ, thật to mở ra lấy, bày biện ra một cái, không hình. Lộ ra đến mức dị thường gợi cảm mê người, cổ họng nhấp nhô, khó có thể tin nhìn lấy trước mắt đây hết thảy, nhan như xương giờ khắc này, không thể không thừa nhận chính mình lại một lần trách oan nhan như tuyết. Nhan như tuyết bảo tiêu thật không phải ăn chay, đó là cái ác ma à. Thủ đoạn này, cái này tác phong, cái này tư thái, tuyệt đối độc nhất vô nhị. Nhan như tuyết dùng người, quả nhiên có chỗ độc đáo. Diệp Thiên trao mày, sắc mặt trầm xuống, quát lạnh nói, Lưu Nhất Thủ, ngươi còn chưa động thủ. Lưu Nhất Thủ thoáng chốc thân thể run lên, giống như lọt vào tia chớp, sau đó lại lần nữa khôi phục quỳ sao tư thế. Hiện tại hắn đã là cứt đái đều xuống, mùi thối theo quần ở giữa phiêu tán đi ra. Đại sao ra, bỏ qua cho ta đi, ta huynh đệ nhóm đều phế, ta, Lưu Nhất Thủ cầu sinh niềm tin, cũng không có dập tắt, ta sai, ta lui ra giang hồ, về sau cũng không dám ra ngoài nữa lăn lộn. Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng, hắn không ưa nhất Lưu Nhất Thủ loại người này, hiếp yếu sợ mạnh, ỷ thế hiếp người, luôn cho là mình rất nghiêu bức. Chỉ khi nào gặp phải so với hắn càng nghiêu bức người thì lập tức ra vẻ đáng thương nhận sợ. Giang hồ không phải tốt như vậy lăn lộn. Diệp Thiên đi đến Lưu Nhất Thủ trước mặt, vừa muốn động thủ liền nghe phía ngoài truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân. Ngay sau đó trong quán cà phê một trận bạo động, trong chớp mắt quán cà phê khách hàng giải tán lập tức đi được sạch sẽ. Là một người ăn dưa quần chúng xem náo nhiệt, cố nhiên là một kiện rất thoải mái sự tình, nhưng nếu là bởi vì xem náo nhiệt liền đem mạng nhỏ chôn vùi, vậy liền vạn vạn không đáng. Lưu Nhất Thủ cẩn thận từng ly từng tí quay đầu nhìn một chút, tiến vào quán cà phê một đoàn người, trong mắt nhất thời hiện ra một vệt kinh hỉ. Lão đại, ngươi xem như đến. Tiểu tử này phê chúng ta bảy cái huynh đệ đây. Lưu Nhất Thủ mặt mũi tràn đầy bi thương, lòng đầy căm phẫn nhìn qua tiến vào quán cà phê một người cầm đầu. ấp úng nói, đoàn người này cùng sở hữu 10 cái. Một người cầm đầu, thân thể cao không tới 1m50, gầy như que củi, sắc mặt ố vàng, trong mắt phủ đầy tia máu. Một mặt tàn bạo thích giết chóc hung hãn sát khí, một tiếng màu đen bằng bông quần áo thể thao. Trong lòng bàn tay nắm hai thanh lưỡi lê, không nói một lời đi tới. Rõ ràng là cái người nhỏ bé, có thể trên người hắn lại phóng xuất ra không thua gì cường tráng đại hán giống như khí thế hung hãn, khiến người vô pháp coi nhẹ hắn tồn tại. Nhìn ra được Lưu Nhất Thủ đối người nhỏ bé vô cùng tôn trọng, cùng kính nể. Con mẹ nó, ngươi cho lão tử đứng lên. Có cái nam nhân bộ dáng, người nhỏ bé hai tay lưỡi lê tại trong bàn tay hắn lượn vòng lấy, thanh âm khàn giọng, nổi giận nói, Lưu Nhất Thủ dường như nhìn thấy cứu tinh, con mắt đỏ ngầu, cảm động đến kém chút chảy ra nước mắt. Hắn lão đại ngoại hiệu độc giác thú, một đôi tam lăng quân thứ làm cho xuất thần nhập hóa, mưa gió không lọt, chết thảm tại lưỡi lê hạ cao tay, không có 100, cũng có 80, hơn nữa còn là hoàng kim cấp cao giai thực lực, có vạn phu bất đương chi dũng, đã từng dựa vào một đôi lưỡi lê, đem cùng giai vị ba địch nhân, tươi sống ám sát hơn 300 đao, máu tươi chảy hết mà chết. Độc giác thú trong mắt lóe ra từng đảo rất tà ánh mắt, không nói một lời nhìn qua Diệp Thiên, trên mặt lướt đến một đạo thần sắc phức tạp, mí mắt cuồng loạn, quỳ trên mặt đất, đã thành phế nhân 7 cái tóc vàng. Vừa thấy được độc giác thú đến, đều cảm thấy một trận hưng phấn, cảm thấy báo thù có hy vọng. Lưu Nhất Thủ mặc dù là bọn họ đại ca, nhưng độc giác thú lại là Lưu Nhất Thủ lão đại. Độc giác thú tọa trấn hậu trường, ngồi xuống giống Lưu Nhất Thủ cấp bậc này lưu manh đầu lĩnh, còn có 17-18 cái. Lão đại, tiểu tử này phê chúng ta, còn mời lão đại giúp chúng ta báo thù rửa hận. Lão đại đến, hắn khẳng định sẽ cho chúng ta báo thù. Mấy cái tóc vàng ào ào nghị luận. Đúng lúc này, lại là mười mấy người tay cầm khai sơn đao, sát khí đằng đằng xông vào quán cà phê. Quán cà phê bên ngoài đã bị tay cầm khai sơn đao thanh niên vây quanh. Một người cầm đầu, trong tay dẫn theo hai thanh khai sơn đao, giống như chiến thần, giống như khí thế hùng hồn. Đầu báo vòng mát, trên thân sát khí cuồn cuộn, vọt tới Diệp Thiên trước mặt, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Diệp tiên sinh, ta đến chậm một bước, còn xin ngài tha thứ. Lưu Nhất Thủ tâm thần sững sờ, hắn biết quỳ trên mặt đất người kia là ai. Kim báo tử, kêu gọi nhau tập họp Thiên Đô Sơn Kim báo tử. Trong khoảng thời gian này, nói bên trên lưu truyền lấy một cái thuyết pháp, nói là Kim báo tử đầu nhập vào một cái tên là Diệp Thiên thanh niên. Lưu Nhất Thủ thân thể run lên, không khỏi vang lên vừa mới Kim báo tử đối trước mắt thanh niên này xưng hô Diệp tiên sinh, lại nhìn Kim báo tử như thế hèn mọn thần thái, một cái liền Lưu Nhất Thủ đều không thể tin được suy nghĩ hiển hiện trong đầu, thanh niên trước mắt cũng là Diệp Thiên. Trong truyền thuyết kia, thần một dạng nam nhân. Lưu Nhất Thủ nuốt cổ họng, dưới ánh mắt ý thức thông qua quán cà phê cửa sổ sát sàn, hướng ra phía ngoài quảng trường liếc mắt một cái. Vài ngày trước, Diệp Thiên từng tại trên quảng trường, lấy lực lượng một người, đánh lui Mã Gia 500 nhân mã đối Khuynh Thành tập đoàn bao vây. Ban đêm hôm ấy, lại lẻ loi một mình giết vào Mã Gia xào huyệt Thủy Nguyệt Đào, chém giết Mã Hồng Phong, sau đó toàn thân trở ra. Truyền thuyết, Diệp Thiên vẫn là Khuynh Thành tập đoàn mỹ nữ tổng giám đốc Nhan Như Tuyết thiếp thân bảo tiêu. Đối diện cũng là Khuynh Thành cao ốc, mà thanh niên trước mắt hội xuất hiện ở đây cũng không thể bình thường hơn được. Đủ loại dấu hiệu đều có thể cho thấy người trước mắt này thân phận chân thật. Nghĩ được như vậy, Lưu Nhất Thủ lại cũng không lo được vừa mới độc giác thú thét ra lệnh, lần nữa, phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống đất. Diệp Thiên loại kia trong truyền thuyết tuyệt thế cường giả, căn bản không phải hắn loại này con kiến hôi có khả năng đối kháng. Không nghe độc giác thú mệnh lệnh, có lẽ sẽ bị đánh tàn, mà không nghe Diệp Thiên lời nói, thì mang ý nghĩa, mất mạng. Lưu Nhất Thủ vừa quỳ xuống, lại là một đạo ngột ngạt như nổ lôi nổ vang tiếng bước chân. Vội vàng hướng về quán cà phê bên này hỏa tốc tới gần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.